chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1315, chương 1315 tư đồ phong diễn bọn buôn người. Yên lặng đứng dậy, đem nàng bày biện hảo, cái hảo thảm lông, rồi sau đó, liền như vậy tĩnh tọa ở bên người nàng, Trần Thanh Thanh một giấc ngủ đến trời sắp tối rồi mới tỉnh. Lại, vừa mở mắt, liền nhìn đến bên người tư đồ phong, bỗng nhiên ngồi dậy nói. Ta thiên, như thế nào ngủ rồi? Trời đã tối rồi, tư đồ phong trêu ghẹo nói. Không biết, con tưởng rằng ta dưỡng một đầu heo, Trần Thanh Thanh trừng mắt nói. Ngươi mới heo, ta nhưng không ngươi như vậy có thể ngủ. Này còn không phải bởi vì mang thai duyên cớ. Trước kia ta có như vậy có thể ngủ sao? Heo mẹ, càng thích ngủ tương đương. Tư đồ phong, ngươi lại ở tìm chết. Đêm nay ngươi ngủ phòng khách. Hảo, nha đầu, không đùa ngươi, nói kịch bản sự tình đi ân hừ. Ngươi kịch bản đều xem xong rồi, cả buổi chiều thời gian. Chẳng lẽ còn không đủ ta xem xong một quyển kịch bản? Ách, đủ, ngươi cảm thấy như thế nào? Bên trong nam vai chính, ta tới diễn đi, phốc, tư đồ phong, đừng nháo, bên trong muốn tính nam chính nói. Chính là người kia buôn lậu, không sao. Ta tưởng diễn, đừng tìm đường chết hảo sao. Sẽ bị ngươi phen mắng chết, ta tưởng diễn. Đây là phim phóng sự. Chúng ta có thể diễn chân thật một chút, đừng náo loạn hảo sao. Ngươi một cái yêu nghiệt đại mỹ nam, đi diễn bọn buôn người, liền rất không chân thật hảo sao. Ngươi cho rằng ở chụp thanh xuân phim thần tượng đâu. Bọn buôn người đầu lĩnh, cũng là có thân phận. Ta tưởng, diễn đến đáng giận một chút. Biến thái một chút, như vậy, sẽ làm khán giả khắc khổ khắc sâu trong lòng. Đến cái loại này, ai đều sợ hãi chính mình hài tử, sẽ rơi vào loại này biến thái bọn buôn người trong tay. Đây là, ta muốn hiệu quả chúng ta hoặc là không làm, phải làm liền làm được tốt nhất. Trần Thanh Thanh do dự nói, kia, người xác định, người có thể diễn người tốt buôn lậu. Thử xem đi, ta cảm thấy. Ta có thể, lý giải ngươi, trước khi đi, muốn làm điểm có ý nghĩa sự tình, tưởng, làm thế giới này ngươi, cảnh giác một chút, nhắc nhở bọn họ hảo hảo bảo hộ chính mình hài tử. Như vậy, mới sẽ không lưu lại nhân sinh tiếc nuối, cũng sẽ giảm bớt, bọn nhỏ rơi vào bọn buôn người trong tay tỷ lệ, nếu là như thế này. Chúng ta có thể sắm vai thần kỳ hiệp lữ, chuyên môn tiêu diệt bọn buôn người. Nha đầu, người biết không, ân, trên thế giới này, kỹ thuật diễn tối cao người, kỳ thật là bọn buôn người, bọn họ sắc mặt, người vĩnh viễn đều phân rõ, không ra, này đó, là bọn buôn người, bởi vì, những cái đó đều là tiềm tàng ở trong đám người người thường. Sở sắm vai, người gặp qua, từng có một lần, ở bên đường, ta cứu đứa bé kia. Người kia buôn lậu, lại có thể từ trong tay ta chạy thoát ngọa tào. Cứ nhiên còn có thể từ ngươi trong tay chạy thoát bị lừa đi hài tử. Tuổi rất nhỏ, vẫn luôn khóc, làm cho ta không có thể nhớ kỹ. Người kia buôn lậu hơi thở, trong nháy mắt, liền tìm không đến, ta đi phụ cận đuổi theo một chút. Nhưng, liền dường như hư không tiêu thất giống nhau, ta nhìn những người đó người tới hướng người. Cảm giác mỗi một cái đều như là người kia buôn lậu. Nhưng có cảm giác đều chỉ là người thường thôi, người cư nhiên còn có loại này trải qua. Cho nên, xem xong cái này kịch bản, ta cảm xúc, sau ngươi thâm kia, chúng ta thật sự cùng nhau diễn. Kịch bản mua tới sao? Đây là Mục Linh hiện tại chụp kia bộ kịch đạo diễn. Cho ta, đầu tiên là mời ta diễn này bộ kịch. Mặt sau ta nói chỉ biểu diễn chính mình công ty kịch. Hắn nói, có thể đem kịch bản bán cho ta. Nhưng này bộ kịch, từ hắn tới chụp có thể, vậy nói như vậy định. Hai ta cùng nhau chụp. Nhưng, cái kia đạo diễn, có thể vì một cái nữ nhị nhân vật, chờ Mục Linh một năm thời gian, mới bắt đầu quay hiện tại kia bộ kịch. Ta cảm thấy, hắn tuyển giác phỏng trừng thực nghiêm khắc tư đồ phong nhướng mày nói. Nhà đầu là cảm thấy, hắn sẽ chướng mắt ta. Cái này nhưng không nhất định, người đến chuẩn bị tâm lý thật tốt ta có thể đi thử kính kia hành. ngày mai đi lại đi bọn họ đoàn phim nhìn xem, thuận tiện cùng kia đạo diễn tâm sự chuyện này. Bọn họ kia bộ kịch vừa mới bắt đầu quay không bao lâu. Phòng chừng không nhanh như vậy chụp xong, cũng không biết, chúng ta thời gian đủ dùng không, có thể lùi lại. À, như vậy không tốt lắm đâu. Chúng ta đều làm A Âm cùng Mộ Tư, chờ chúng ta ba ngày, bao gồm ba ngày hơn phân nửa. Phốc, ý của ngươi là, bầu trời nửa ngày, trên mặt đất chính là nửa năm, có thể chậm lại một chút. Ân, nếu là cảm thấy rất có ý nghĩa sự tình, muốn đi làm cho bọn họ chờ nửa ngày, cũng không sao, vậy được rồi. Đến lúc đó xem tình huống, nếu không kịp, chúng ta liền chậm lại. Ân, đói bụng sao? Đói bụng, gì, Mục Linh hôm nay như thế nào không trở về? Đã ở về nhà trên đường, ngươi lại dùng thần thức cảm giác. Nếu bằng không, nàng trở về không phát hiện, chúng ta đang làm cái gì không nên làm sự tình, ngươi không sợ xấu hổ. Trần Thanh Thanh nhịn không được mắt trợn trắng nói, có thể có cái gì xấu hổ sự tình à? Tỷ như vậy, ngay sau đó, Trần Thanh Thanh môi, đã bị hắn cấp hôn lên, rồi sau đó liền nghe được ngoài cửa mở cửa thanh âm, Mục Linh mở cửa đi đến. Vừa lúc nhìn đến trước mắt một màn, sắc mặt bá một chút liền đỏ, Trần Thanh Thanh đột nhiên đẩy ra Tư Đồ Phong, vẻ mặt hỏng mất nói, Tư Đồ Phong, người nhà lại tìm đường chết, lão nương liều mạng với ngươi. Tư Đồ Phong yên lặng đứng dậy nói, chỉ là vì ngươi, biểu thị một lần thôi, đánh giám. Người rõ ràng liền chính là biến đổi phát chiếm lão nương tiện nghi. Đừng tưởng rằng lão nương ngốc nhìn không ra tới. Mục Linh đứng ở cửa, một trận xấu hổ, quả thực tiến cũng không được, thôi cũng không xong. Trần Thanh Thanh hít sâu một hơi nói, Mục Linh, lại đây. Nà, Mục Linh ngốc hô hô đi qua, Trần Thanh Thanh ở nàng trước mắt búng tay một cái, Mục Linh lập tức đem vừa mới kia một màn, quên không còn thấy bóng dáng tăm hơi, gì, ta như thế nào liền đến ra, Trần Thanh Thanh cười như không cười nói. Người như thế nào về đến nhà, người hỏi ta đột nhiên liền hoảng thần, hảo kỳ quái, Từ Đồ ca ca, cơm làm tốt sao, hảo, Trần Thanh Thanh kinh ngạc nói. Người chừng nào thì làm, người vừa mới ngủ thời điểm, đêm nay ăn, dây lưng thịt nạc cháo, phối hợp bánh bao thịt còn có bánh bao thịt, ăn, một buổi trưa, đủ ta làm rất nhiều sự tình, đây là ở của trách nàng gì cũng sẽ không làm chỉ biết ngủ sao. Trần Thanh Thanh lại một lần nhịn không được, mắt trợn trắng, Mục Linh cái này tiểu tham ăn trực tiếp vọt vào trong phòng bếp. Kia bánh bao thịt ăn, Trần Thanh Thanh thực vô ngữ nói. Người tiểu tâm năng, Từ Đồ ca ca đã lấy ra tới lạnh trong chốc lát. Không năng, người ha ha sẽ biết, Trần Thanh Thanh cầm một cái. Thật sự không năng, chỉ cảm thấy Từ Đồ Phong cẩn thận cực kỳ ăn nhan. Gặm bánh bao thịt rất đơn giản bữa tối, lại cảm thấy thực mỹ vị. Ăn xong sau, Trần Thanh Thanh đột nhiên nói. Mục Linh, ngày mai ta đi các ngươi đoàn phim thăm ban. Hết chương.